Chương 344, thôi lãng chi sóng. Tô Vũ tiếng mắng chửi còn tại hư không quanh quẩn. Tịnh Tâm Tuyền bên ngoài, những đúc binh sư đó đều là một mặt nóng lòng, không ít người nhìn hằm hằm cái kia Trương tướng quân. Đúc binh sư nhất mạch kỳ thật cũng không tính được một cái chỉnh thể, có thể đúc binh sư người quá ít, vì bảo trì địa vị, bảo trì tầm quan trọng vẫn là tương đối đoàn kết. Người ít còn không đoàn kết, chẳng lẽ chuẩn bị cho người nuôi nhốt dâng lên đánh không công? Bao quát Thiên Đúc Vương ở bên trong, cả người cảnh đúc binh sư đều tương đương đoàn kết. Không đoàn kết vậy liền không có địa vị. Không có địa vị, không có thân phận, không có quyền lợi, cái kia còn làm cái gì đúc binh sư? Lúc này, một vị có thể muốn tấn cấp địa gia đúc binh sư cũng là bị người cắt ngang rèn đúc quá trình, mặc dù Thôi Lãng vẫn còn tiếp tục rèn đúc, có thể người nào không biết, này rèn đúc quá trình bên trong, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, rất dễ dàng thất bại. Đúc binh, có đôi khi vẫn là xem vận khí. Lần này thất bại, lần sau có lẽ mãi mãi cũng không có linh cảm. Cái kia Trương tướng quân, cũng là vẻ mặt khó coi. Không may. Nhưng hắn thật hoài nghi Thôi Lãng, mấy ngày nay, hắn tại Nam Nguyên một đường truy xét, ngày đó tại Nam Nguyên những người kia, tư liệu hắn đều lấy được, bao quát một chút vô địch hậu duệ, bất quá có vài người, hắn còn không có đi sâu dò xét. Mặc dù như thế, mấy ngày này hắn cũng có chút manh mối điểm, dọc theo nhi tử bị giết sau huyết khí lan tràn hướng đi, hắn thiêu đốt không ít chính mình huyết mạch đi thăm dò nghiệm, dù sao cũng là con trai trưởng, huyết mạch liên hệ rất nặng. Một đường truy xét đến Đại Hạ Phủ Chi Bắc, cỗ khí tức kia mới đạm xuống dưới. Hắn phán đoán, hung thủ rất có thể rời đi Đại Hạ Phủ, một đường lên phía Bắc. Mà những ngày này, lên phía Bắc người không tính quá nhiều. Đương nhiên, kỳ thật không ít. Bao quát Chu Hồng Ba những người kia, cũng là một đường lên phía Bắc trở về cầu tác cảnh. Phong tỏa Tịnh Tâm Tuyền cũng chỉ là mang theo một tia hy vọng thôi. Kết quả, hết lần này tới lần khác lúc này Thôi Lãng tới, vẫn là hắn mục tiêu bên trong một trong những nhân vật, hắn có thể không nghi ngờ sao. Dựa theo hắn biết đến tình huống này Thôi Lãng, ngày đó vừa tới, ban đêm con của hắn liền chết. Tuy nói Thôi Lãng, có không có mặt chứng cứ, có thể văn minh sư thủ đoạn quá nhiều, ai biết tình huống như thế nào, ai biết có phải hay không chướng nhãn pháp. Cho nên, hắn vội vàng gấp trở về, vừa mới cũng là không chịu nổi tính tình, nghĩ muốn vào xem một chút, nào biết được, đối phương thật tại đúc binh, mà lại đến thời khắc mấu chốt, hết sức rõ ràng, đối phương mượn dùng Tĩnh Tâm Tuyền, khả năng thật là vì tấn cấp địa giai đúc binh sư. Lần này tốt, chính mình không có bằng chứng, quấy nhiễu đối phương, đúc binh. Đầu rất lớn. Cố ý quấy nhiễu một vị đúc binh sư tấn cấp, hắn sẽ bị toàn bộ đúc binh đạo bài xích, thậm chí sẽ khiến duy nhất thiên đúc sư gạt bỏ. Thiên đúc vương cũng có thể biết việc này, theo mà đối với hắn tiến hành trừng phạt. Đến cùng phải hay không Thôi Lãng, hắn không xác định. Thôi Lãng động cơ rất nhỏ, một khi không phải Thôi Lãng giết hắn nhi tử, hắn lần này liền không lý do đắc tội một nhóm người. Lúc này Trương tướng quân, cau mày, nhìn về phía Tịnh Tâm Tuyền, trong lòng bất đắc dĩ. Mơ hồ trong đó thở dài một tiếng. Có phải hay không, hiện tại cũng rất khó tra được chứng cứ, nếu là Thôi Lãng, chưa đi đến Tịnh Tâm Tuyền trước đó, hắn còn có một chút hy vọng tra được chứng cứ, có thể bây giờ đối phương đều ở bên trong đợi lâu như vậy. Vừa mới cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới, mới có thể tiến vào dò xét, trên thực tế, cũng không phải trước tiên, đi vào có cái gì dùng. Trương tướng quân lúc này mới thật sự có chút hối hận, được không bù mất. Mà lúc này, Tịnh Tâm Tuyền bên ngoài, hư không chấn động, nguyên khí quay cuồng, sôi trào, không phải dị tượng, mà là đúc binh, binh khí hấp thu hàng loạt nguyên khí, giờ phút này Tịnh Tâm Tuyền bên trong nguyên khí không đủ, cần từ bên ngoài tụ tập. Tịnh Tâm Tuyền, ban đầu cũng không phải cái gì mạnh mẽ bí cảnh. Bằng không, cũng sẽ không tùy ý một vị nhật nguyệt liền xé rách. Lúc này, bình chướng đã là như ẩn như hiện. Mơ hồ trong đó, có thể thấy Tô Vũ. Tô Vũ áo lần nữa bỡ nát, cầm trong tay một cây đại chùy tử, lần lượt nện gõ, ý chí lực cũng đang sôi trào quay cuồng. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được hắn đang mắng người. Điên cuồng mắng chửi người. Cái này cùng tu giả đột phá nhật nguyệt, bị người bên trong đồ cắt ngang một dạng, một cái đạo lý, đổi thành ai cũng đến nổi điên. Nói nghiêm trọng điểm, cái kia chính là không chết, không thôi tử thù. Cơ duyên không phải ngày ngày đều có. Hôm nay, như là không thể đột phá, có lẽ mấy năm thậm chí mấy chục năm, đều không có hôm nay linh cảm cùng cơ duyên, kẹt tại huyền gia đúc binh sư đỉnh phong. Ầm ầm, tiếp tục đúc binh. Tràng diện không có Triệu Lập như vậy hùng vĩ, thế nhưng động tĩnh không nhỏ, dần dần, cái kia Tịnh Tâm Tuyền bình chướng, có chút bị đánh xuyên đánh vỡ xu thế, Tô Vũ thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Khóe miệng chảy máu, phun máu rèn đúc. Tô Vũ cũng mơ hồ có thể thấy bên ngoài, nghe đến thanh âm bên ngoài, có chút nhỏ nghĩ mà sợ, may mắn sớm giải quyết huyết khí vấn đề, bằng không, thật đúng là có chút phiền phức. Hắn giờ phút này, ý chí hải đang quay cuồng. Đến mức đúc binh, nói thật thực lực đầy đủ, không có gì thất bại không thất bại lời giải thích, hắn cũng không phải linh cơ vừa hiện tới linh cảm, mà là Triệu Lập cho hắn cái này nội tình cùng lực lượng, hắn thực lực đầy đủ, liền có thể rèn đúc ra địa binh. Rèn đúc ra địa binh tốt nhất. Đến mức Hố Một Thoáng vị tướng quân này, không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì huyền giai đúc binh sư địa, vị không tính quá cao, chết no có thể so với Sơn Hải, duy chỉ có địa giai, mới có tư cách cùng Nhật Nguyệt ngồi ngang hàng, thậm chí mắng Nhật Nguyệt không dám mở miệng. Rèn đúc thành công, cái kia tốt nhất, lực lượng 10 phần. Rèn đúc thất bại, cái kia chính là vị tướng quân này nồi. Đều là ngươi làm, ta mới thất bại. Đương nhiên, dù cho thất bại, cũng muốn để người ta biết, chính mình rất nhanh có khả năng rèn đúc thành công, tấn cấp địa giai. Địa binh, Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt chuyên môn binh khí. Cho dù là mới vào địa giai, cũng có thể chế tạo Sơn Hải cao trọng dụng văn binh võ binh, đến địa giai cao đẳng cùng đỉnh phong, khi đó, liền là Nhật Nguyệt đi cầu ngươi chế tạo binh khí. Địa giai đúc binh sư thật đúng là chưa hẳn so vô địch nhiều. Nhân cảnh đại khái hơn 50 vị, mà cả người cảnh Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt đều trông cậy vào này hơn 50 vị đúc binh sư vì bọn họ chế tạo binh khí đây. Tịnh Tâm Tuyền bên trong. Tô Vũ lần lượt rèn đúc, bất quá giờ phút này cũng là mệt bở hơi tai, ý chí hải còn đang quay cuồng, ý chí lực tại tăng cường, sau một khắc một cỗ bàng bạc ý chí lực tràn lan ra tới. Oanh! Bình chướng gặp trùng kích ý chí lực tràn lan, cái kia Trương tướng quân sắc mặt biến hóa. Thật mạnh! Bước vào lăng vân cảnh. Đây không phải then chốt mà là mới vừa vào lăng vân, ắt có niềm tin rèn đúc địa binh, này thôi lặng ý chí lực quá hùng hậu. Chữ hỏa thần văn, ý chí lực có thể so với Sơn Hải, lúc trước hắn chưa đi đến vào lăng vân, chẳng qua là đằng không, hẳn là không bằng hiện tại mạnh mẽ, thế nhưng chữ hỏa thần văn, hắn là có, thân thể, tạm thời nhìn không ra như thế nào, thế nhưng có thể tiếp nhận lực phản chấn, hẳn là cũng không kém. Trong mắt của hắn Nhật Nguyệt luôn chuyển, nhìn về phía Tô Vũ. Giờ phút này, bởi vì Tô Vũ đột phá, hắn mơ hồ lại có chút hoài nghi. Quá mạnh. Rèn đúc địa binh, không đơn thuần là kinh nghiệm cùng thiên phú, còn cần thực lực, không có thực lực rèn đúc cái gì địa binh, năm đó Triệu Lập rèn đúc địa binh thời điểm, cũng đến Lăng Vân hậu kỳ. Thôi lặng vừa mới vào Lăng Vân mà thôi. Liền vừa mới tràn lan ý chí đó lực cảm giác không thể so bình thường Lăng Vân trung kỳ kém. Là ngươi sao? Trương tướng quân nhìn xem Tô Vũ, trong lòng rơi vào trầm tư bên trong, chứng cứ cái gì, hiện tại là không có. Ngày đó còn chết một vị Lăng Vân cửu trọng, đằng không cửu trọng, cảnh thôi lãng, có nắm bắt giết một vị Lăng Vân cửu trọng. Vì sao muốn giết người? Này chút đều là điểm đáng ngờ. Con của mình, cùng này thôi lãng cũng vốn không quen biết đi. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác tỉ như cầu tắc cảnh mấy vị kia, đến mức vì sao giết con trai mình, chẳng lẽ là mình nhi tử phát hiện liên quan tới di tích tin tức? Hoặc là hạ gia. Tóm lại, giờ khắc này Trương tướng quân suy nghĩ từng cái bay lên. Mà đột phá Tô Vũ, gầm nhẹ một tiếng, ý chí lực phóng đại, thuận thế phía dưới, bạo hống một tiếng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sống sờ sờ chủy bình chướng phá toái, cái kia văn binh phía trên, thứ 71, đạo kim văn chính thức hình thành. Bên ngoài, Trần đại sư nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nói, 71 đạo thành công, có thể rèn đúc 72 đạo, kỳ thật liền có hy vọng, rèn đúc 73 nói, chính thức tấn cấp địa binh. 72 nói, huyền giai đỉnh phong, có thể rèn đúc ra 72 đạo kim văn, dưới tình huống bình thường, đại bộ phận huyền giai đỉnh phong thợ rèn là làm không được, làm được lời, đại biểu người này khoảng cách địa giai cơ hồ không có quá cửa lớn hạm. 72 nói, cũng có thể xem thành là nửa địa binh, thường thường so một chút địa binh còn chịu hoan nghênh. Đương nhiên, cái này cùng Triệu Lập cái kia binh khí không cách nào so sánh được. Triệu Lập cái kia binh khí, một phương diện có hắn thần văn ở bên trong, một phương diện trả về đúc qua, mà lại nội tình cũng là đúc thiên binh nội tình. Tô Vũ coi như chế tạo ra địa binh, cùng chuôi này địa binh cũng không phải một cái khái niệm, tối thiểu kém một tiểu giai. Triệu Lập cái kia địa binh, đúc binh 77 đạo kim văn, thêm cái 9 đạo kim văn, ấn 86 đạo kim văn uy lực tính, tuyệt không đánh giá cao. Nhất định phải thành công a. Vài vị đúc binh sư, giờ phút này tụ đến cùng một chỗ, có chút cảnh giác nhìn xem cái kia Trương tướng quân. Mà Tịnh Tâm Tuyền thành chủ, giờ phút này cũng là cấp tốc truyền âm, Trương tướng quân, lúc này xin nhờ ngài đừng đảo loạn, có chuyện gì, chờ kết thúc lại nói, thôi lãng sắp rèn đúc địa binh, đại kim phủ cũng chỉ có một vị địa giai đúc binh sư, một khi bị phủ, chủ biết chúng ta kém chút hủy một vị địa binh sư. Người ta đều đảm đương không nổi, bao quát thiên đúc vương bên kia, chúng ta đều không có cách nào bàn giao. Trương tướng quân vẻ mặt khó coi, truyền âm nói, ta so ngươi rõ ràng. Thành chủ không nói, trong lòng thầm mắng. Rõ ràng đại gia ngươi. Ngươi nếu là rõ ràng, ngươi còn quấy rối. Chúng ta mượn Tịnh Tâm Tuyền, đối phương tấn cấp cái kia là đối phương thiếu chúng ta to lớn nhân tình, ta thật vất vả đưa ra ngoài nhân tình, cái này, bị ngươi như thế xé ra nứt, cái gì cũng bị mất. Nguyên bản mượn tình này điểm, không nói làm cho đối phương thường trú, có thể đã qua một năm tĩnh tâm thành mấy tháng, làm người đúc một thanh địa binh, cái kia tĩnh tâm thành cũng sẽ hết sức sắp trở thành một cái càng phồn vinh đại thành. Cho hết ngươi hủy. Ngươi chết nhi tử, ngươi cha a chẳng lẽ vẫn là này thôi lãng giết. Ngươi cha hắn làm gì? Trương tướng quân biết giờ phút này có lòng người bên trong chửi mình, hắn cũng không nói cái gì, nặng chịu vô cùng nhìn xem. Đến mức rời đi, cho dù có hiểu lầm, cũng phải chờ thôi lãng xuất quan lại nói rõ lý do mở. Bây giờ rời đi, cái kia chính là hóa không giải được thù hận. Lại đợi tiếp cận 2 giờ, vào thời khắc này, Tô Vũ gào thét một tiếng, một cái búa nện xuống, ầm ầm một tiếng, bản thân bị đánh bay, phá vỡ bình chướng, trực tiếp va chạm ra tới, cấp tốc đánh tới hướng đám người. Trần đại sư cũng là sơn hải cảnh cường giả, thấy thế cấp tốc đằng không, một thanh tiếp nhận Tô Vũ, ầm ầm phá vỡ không khí, bay ngược mấy bước. Mà Tô Vũ, trong miệng chảy máu. Cái kia huyết dịch, một giọt giọt rơi xuống. Bất quá huyết dịch này, không là của hắn, hắn giờ phút này cẩn thận vô cùng, vừa mới trương tướng quân xé rách bình chướng, rời đi về sau, hắn liền lấy điểm thật thôi lãng chi huyết ngậm tại trong miệng. Đây cũng là Ngưu Bách đạo rời đi thời điểm, dạy hắn. Cha, cũng có thể cha ra, này máu là thật thôi lãng. Mà hắn, sẽ phong tỏa thật thôi lãng khí tức cùng tung tích, dù cho vô địch thời gian quay lại, đây cũng là thật thôi lãng huyết dịch, đến mức người ở đâu, phong tỏa khí tức phía dưới, vô địch cũng không dễ truy tung đến. Thấy Tô Vũ đổ máu, cái kia trương tướng quân hoàn toàn chính xác trong lòng khẽ động. Thôi lãng máu, không là con của hắn, hắn kỳ thật cha cũng không được gì. Thế nhưng, có thôi lãng mà huyết dịch có lẽ có thể giải phân ra một chút đồ vật tới. Hắn giờ phút này không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc tiến lên, một thanh đè lại Tô Vũ, một mặt xin lỗi nói, thôi đại sư, thật có lỗi, vừa mới ta nhất thời dưới tình thế cấp bách không có lo lắng rất nhiều. Ngón tay, trong lúc lơ đãng lây dính một chút huyết dịch trong nháy mắt tan biến, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Mà Tô Vũ, cũng không nói gì. Không để ý hắn, nhìn về phía cái kia trên không chỉ thứ 72 đạo kim văn, tại lúc này tạo thành, sau một khắc 72 đạo kim văn, mờ đi một thoáng, chùy ngã rơi xuống đất. Đúc binh, kết thúc. Mà lại dù cho thứ 72 đạo kim văn, bởi vì Tô Vũ bị đánh bay, kỳ thật cũng không phải quá hoàn mỹ. Mặc dù như thế, cái kia Trần Đại Sư giờ phút này cũng là kinh hỉ vạn phần nói, 72 đạo thành, nửa địa binh, lần sau lại đúc binh, thôi lão đệ có hy vọng trực tiếp tấn cấp. Mà Tô Vũ, vẻ mặt lại là âm trầm vô cùng. Ho khan một tiếng, đứng lên, tiến lên nhặt lên chuôi này chỉ, nhìn về phía trương tướng quân, vẻ mặt âm trầm dọa người. Khụ khụ, ta vốn là muốn mượn đột phá Lăng Vân cơ hội, ý chí lực tăng vọt trong nháy mắt rèn đúc 73 đạo minh văn, lại là nhận lấy kinh hãi, không thể không sớm tấn cấp, kết quả ta rèn đúc thất bại. Tô Vũ cắn chặt hàm răng, tiện tay đem cái kia chỉ hướng trong đám người ném một cái, đưa các ngươi, đám chết ta địa binh phế đi. Hắn hết sức phẫn nộ. Mà những đám người kia giờ phút này lại là điên cuồng. Nửa địa binh, điên rồi. Không ít người cấp tốc hướng cái kia truy cướp đi, dù cho trương tướng quân cùng Lưu thành chủ, lúc này cũng là ánh mắt lấp lánh, đồ tốt a. Thảo, thật hắn sao tùy hứng. Đúc binh sư như thế bốc đồng. Loại binh khí này cũng không cần. Thôi lãng mặc dù nói, chính mình lần này chế tạo binh khí sẽ đưa người, cũng không có nói này loại đẳng cấp cũng đưa người a. Mà Tô Vũ, hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, nguyên bản ta nếu là thật tấn cấp địa giai, địa binh ta cũng có thể đưa, ta cần chẳng qua là tấn cấp mà không phải những binh khí này, vị tướng quân này, không cho ta một lời giải thích sao? Trương tướng quân vội vàng nói, thôi đại sư đừng hiểu lầm ta trước đó. Tô Vũ trực tiếp hừ lạnh một tiếng cắt ngang hắn, lần này ta không có nổi điên, đó là bởi vì ta cảm thấy, lần sau ta đúc binh, tất nhiên có khả năng bước vào địa giai, cũng không đại biểu, một câu hiểu lầm liền có thể xong việc. Trần đại sư không có lo lắng mặt khác, vội vàng nói, thôi huynh, thật có khả năng hoàn thành địa binh rèn đúc, có muốn không tu dưỡng mấy ngày, chúng ta lại đúc, lần sau rèn đúc ta mời Nhật Nguyệt tới làm thôi huynh hộ đạo, trước đó cũng là ta sơ sót, đúc địa binh, không có Nhật Nguyệt hộ đạo sao được. Mấu chốt là, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tại lúc này về soi đúc địa binh, a. Bằng không, thật hẳn là tìm Nhật Nguyệt hộ đạo đúc binh. Bao quát Triệu Lập, hắn đúc binh, đó là tại đại hạ phủ bên trong, dù cho dạng này, kỳ thật cũng có nhiều vị Nhật Nguyệt vì hắn hộ đạo đúc binh. Tô Vũ một bộ đè xuống hỏa khí biểu lộ, miễn gượng cười nói, đa tạ Trần lão ca, không cần làm phiền, lần sau thật muốn đúc binh, chính ta cũng sẽ mời Nhật Nguyệt tới trợ quyền, lần này, ta xem như ăn đau khổ, biết vì sao mọi người đúc binh, đều muốn mời bốn phương đạo hữu, ta là tuổi còn rất trẻ, bị thiệt lớn, bằng không, lần này ta thành công phía dưới, địa binh phản hồi. Ta khả năng tại bước vào Lăng Vân trong nháy mắt tiến vào Lăng Vân nhị trọng thậm chí tam trọng, hiện tại, hủy sạch. Trần đại sư cũng là một mặt oán giận, trầm giọng nói, là thật là đáng tiếc, cơ hội này hoàn toàn chính xác khó được, tu vi tấn cấp đồng thời, rèn đúc ra địa binh, hoàn toàn chính xác có khả năng đạt được càng nhiều phản hồi, ta xem thôi huynh liền thần văn đều không tấn cấp. Tô Vũ bất đắc dĩ nói, làm sao có thời giờ, rối loạn phía dưới, toàn bộ không khống chế nổi. Gương mặt ảo não cùng phẫn nộ. Mấy vị khác đúc binh sư địa vị là không bằng Nhật Nguyệt, có thể giờ phút này cũng là gương mặt oán giận cùng thỏ chết hồ bi cảm giác. Chúng ta đúc binh sư thực lực là kém một chút, nhưng cũng không thể làm như vậy. Đúc binh nửa đường, ngươi một cái Nhật Nguyệt đi quấy rối. Mà trong đám người, giờ phút này, một vị Sơn Hải cảnh cường giả cướp được chỉ, những người khác mặc dù còn muốn tranh một thoáng, nhưng vẫn là từ bỏ, tại đây ra tay đánh nhau không tốt. Giờ phút này cái kia Sơn Hải cũng là một mặt vui mừng, quá hắn sao kiếm lời. Nửa địa binh, a, đương nhiên, là văn binh, không phải võ binh. Này mồ hôi là chiến giả, có thể này văn binh, nửa địa binh văn binh bán đi, đổi một thanh địa binh võ binh không có cái gì độ khó. 10 điểm công huân, đổi một thanh giá trị hơn vạn công huân binh khí, có thể khó chịu sao? Nghe được vài vị đúc binh đại sư tại nói chuyện, vội vàng nói, thôi đại sư, lần sau đại sư đúc binh, bản tướng mặc dù không mạnh, chẳng qua là Sơn Hải, đại sư một câu, cũng sẽ tiến đến vì đại sư hộ đạo, ta đến từ đại tống phủ sóng trời quân, đại sư cứ việc lên tiếng, theo gọi theo đến. Tô Vũ chắp tay một cái, miễn gượng cười nói, đa tạ, gần nhất đại khái không tâm tình. Gương mặt khó chịu. Cái kia trương tướng quân, giờ phút này cũng chỉ có thể chịu tội, một mặt xấu hổ, cười làm lành nói, thôi đại sư, lần này là ta không đúng, con ta uổng mạng tại đại hạ phủ, ta này chút lúc, tâm thần có chút không tập trung, thường xuyên khinh suất. Tô Vũ sắc mặt biến hóa, ngươi, bớt đau buồn đi. Hắn sắc mặt chợt biến đổi nói, nguyên lai là dạng này, ta ngược lại thật ra trước đó có chút nghe thấy, ngươi là đại kim phủ phủ quân tướng chủ, tờ hét tướng quân. Là ta. Trương Hách cũng là một mặt đắng chát, ta mới từ đại hạ phủ chạy về, nghe được Tịnh Tâm Tuyền bên trong có người tại rửa sạch huyết khí, ta nhất thời xúc động phía dưới, đều không cân nhắc quá nhiều, liền xé rách bình chướng, Trương Mỗ lần nữa cho thôi đại sư bồi cái không phải. Thì ra là thế. Tô Vũ gật đầu, ta còn tưởng rằng, được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý, liền là nghĩ đoạn ta đúc binh chi lộ, còn tưởng rằng là ta vậy liền nghi ra phái tới, cũng là hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người hơi ngẩn ra, tiện nghi ra, Trình Mặc. Mấy người lạnh cả tim, Nhật Nguyệt cửu trọng đại năng. Đúng a, thôi lạ muốn tấn cấp địa giai, vị kia biết đại khái thật có thể tới bắt hắn trở về đi. Trước đó còn chướng mắt, hiện tại lại chướng mắt cái kia Trình Mặc, ánh mắt cũng quá cao, hắn tôn nữ vẫn là đứng gả, không gả ra được. Trương Hách trong lòng cũng là lạnh xuống. Vội vàng nói, thôi đại sư, lần này chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng gì a, hết thảy tổn thất ta tới bồi thường, đại sư lần sau đúc binh, ta vì đại sư hộ đạo tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện hôm nay tình huống. Nếu là chặt đứt thôi lạm đúc binh đạo, hắn liền xong rồi, cái kia chính là chết thật thù. Tô Vũ thản nhiên nói, còn tốt kỳ thật nguyên bản cũng không chuẩn bị lần này đúc địa binh thành công, Tịnh Tâm Tuyền đối ta trợ giúp rất lớn, tu dưỡng một thời gian, ta lại đúc binh, vững chắc cảnh giới, thành công xác suất rất lớn. Nói đến đây, Tô Vũ lạnh lùng nói, bất quá ta mặc dù thương hại tướng quân mất con thống khổ, nhưng nếu là liền cái này đều không so đo, lộ ra ta thôi lãng quá mức thánh nhân, dù cho đúc binh đồng đạo cũng phải mắng ta một tiếng kẻ vô dụng. Đúc binh bị người cắt ngang, này cũng có thể coi là, về sau đúc binh đồng đạo gặp được việc này, người khác một câu ngày xưa thôi lãng cũng là như thế, không có so đo được mất những cái kia đồng đạo còn không phải mắng chết ta thôi lãng. Trương Hách vội vàng nói, là cái này lý, lần này là ta càn rỡ, thôi đại sư muốn đánh phải phạt ta đều nhận. Đại nhân là Nhật Nguyệt, đánh phạt nói đùa. Tô Vũ bình tĩnh nói, bồi ta một thanh địa binh, đúc binh tài liệu, ta giấy tính tiền tử, ngươi tới mua sắm, mặt khác tổn thất tinh thần phí tổn, cho cái 2 vạn điểm công huân ý tứ, ta yêu cầu không cao, tiền tài vật ngoài thân, chúng ta đúc binh sư bỏ được hạ mặt mũi, giúp ngươi đúc binh, không thiếu tiền, ta để yêu cầu, không cao lắm a. Trương Hách thịt đau. Một thanh địa binh tài liệu, thêm 2 vạn công huân, tính được, không có 3-4 vạn công huân tuyệt đối không đủ. Không cao lắm sao? Rất cao. Nhưng đối với phá hư một vị địa binh sư quá trình tấn cấp mà nói, này bồi thường, thật không coi là nhiều. 3-4 vạn công huân, dù cho hắn là Nhật Nguyệt cũng cần 4 phía gom góp mới được, Nhật Nguyệt cũng không phải nói đều có tiền, có chút Nhật Nguyệt chính mình tu luyện đến mức độ này, 1 nghèo 2 trắng đều như thường, có tiền, thường thường là một chút uy tín lâu năm Nhật Nguyệt kẹt tại một cảnh giới lâu, đó mới có tiền. Thôi đại sư yêu cầu không cao, Trương Mỗ không có ý kiến. Trương Hách trong lòng thịt đau, trên mặt không hiện ra, việc này cứ như vậy đi qua, đó là không còn gì tốt hơn. Mà Tô Vũ lại đạm mạc nói, mặt khác, một chuyện không nhọc hai chủ, vừa vặn ta gần đây chuẩn bị đi một chuyến chư thiên chiến trường, Trương tướng quân hộ tống ta đoạn đường như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Hách hơi ngẩn ra, thôi đại sư muốn đi chư thiên chiến trường. Trần đại sư cũng là vội vàng nói, thôi lão đệ đi chiến trường làm cái gì, rất nguy hiểm. Người thong thả tấn cấp đi chiến trường làm gì? Tô Vũ cười nói, mấy món sự tình, thứ nhất đi bái kiến Thiên Đúc Vương, cầu một chút chỉ bảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im ắng. Tiếp theo, Trần đại sư gật đầu, một mặt hâm mộ nói, hạt là, thôi lão đệ đi, Thiên Đúc Vương nhất định sẽ tiếp kiến, mà lại nói bất định hiện trường liền muốn thu lại lão đệ làm đồ đệ, là hẳn là đi bái gặp một chút. Hắn cũng không có tư cách đi. Thôi lãng, có khả năng. Chính xác ra đúc binh sư, đến chiến trường thời điểm, có lẽ liền là địa giai, còn trẻ như vậy địa giai, đi gặp Thiên Đúc Vương đại khái cũng hết sức vui vẻ. Cái kia Trương Hách cũng là nở nụ cười, nhưng trong lòng thì phát sầu. Có phải hay không này, thôi lãng cảm thấy hiện tại không làm gì được ta, lừa gạt ta đi chiến trường, lại tại Thiên Đúc Vương trước mặt cáo trạng. Cái này, hắn có ý cự tuyệt có thể giờ phút này lại là không tiện nói gì. Được rồi, coi như Thiên Đúc Vương trách phạt, chính mình dù sao cũng là Nhật Nguyệt, cũng chỉ là trong lúc vô tình đưa đến, lại bồi thường tổn thất, Thiên Đúc Vương cũng sẽ không như thế nào a. Tô Vũ nhìn về phía Trần Đại Sư, cười nói, bái kiến Thiên Đúc Vương chẳng qua là thứ nhất, thứ hai, ta còn muốn bái gặp một chút Đại Minh Vương, ta này nếu là thật tấn cấp kỳ thật ta tới Chư Thiên Chiến Trường, nguyên bản mục đích đúng là muốn gặp một lần lớn Minh Vương Đại Nhân. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, ta phải nhường Đại Minh Vương cảnh cáo một chút vị kia, để cho ta ra ngoài, có thể tự do đi lại, bằng không thì, ta một mực lo lắng, ta đi, đã đến Đại Đường Phủ, bị bắt được người Đại Đường Phủ, cùng cái kia cọp cái bái đường thành thân. Ta nguyên bản nắm bắt chưa đủ lớn, nhưng ta đến địa giai đúc binh sư, Đại Minh Vương hẳn là sẽ thấy ta phải nói một chút, tốt nhất có thể nhìn thấy Đại Đường Vương, nhường Đại Đường Vương giúp ta một thoáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người một mặt ngốc trệ. Thảo. Người hắn sao thật đúng là không vui a. Người ta Nhật Nguyệt cửu trọng tôn nữ, thật kém như vậy sao? Ngươi đi Chư Thiên Chiến Trường, không ngờ chính là vì tìm những vô địch đó, đi cảnh cáo Trình Mặc, ngươi thật giỏi. Tô Vũ gặp bọn họ một mặt ngốc trệ, bất đắc dĩ nói, chư vị, đừng nhìn ta như vậy, không phải ta không biết điều, nhưng ta còn trẻ, mới 35 tuổi, tháng ngày còn mọc ra, ta hiện tại liền phải bị giam cầm, ta đây quá khổ cực, coi như thật thành thân, cũng phải 50 tả hữu đi. Ta hiện tại đến nhanh đi, bằng không thì Trình Thượng Trưởng biết ta muốn tấn cấp địa giai, lập tức sẽ tới bắt ta, chư vị, ta muốn tấn cấp tin tức coi như truyền, cũng không thể lập tức truyền đến Đại Đường Phủ, tối thiểu chờ ta đến Chư Thiên Chiến Trường lại nói. Mọi người nhìn hắn hoảng sợ bộ dáng, cũng là triệt để không nói. Cái kia Trương Hách cái này cũng là buông lỏng rất nhiều, vội vàng nói, cái này không có vấn đề, cái kia Trương Mỗ hộ tống thôi đại sư đi tới Chư Thiên Chiến Trường, bất quá, thật một nửa đường bên trên gặp Trình Lão, cái này ta cũng không địch lại Trình Lão. Tô Vũ cắn răng nói, ngươi nhiễu loạn ta tấn cấp, ngươi coi như không địch lại cũng phải giúp ta ngăn trở, bằng không, Trương tướng quân thật cảm thấy việc này liền dễ qua như vậy rồi, không quan trọng mấy bạn công huân tính là gì, ta nhường Trương tướng quân vì ta hỗn đạo, chẳng lẽ còn là sợ cái kia chút tiểu quỷ, ta sợ liền là Trình Thự trưởng tới bắt ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này, triệt để hiểu rõ. Trương Hách một mặt bất đắc dĩ, hắn cái này thật hiểu rõ thôi lặng ý tứ, khiến cho hắn hộ đạo, chính là vì khiến cho hắn ngăn lại Trình Mặc. Trình Mặc sẽ đến không? Chỉ cần xuất quan, biết tin tức 100% sẽ đến. Chính mình có thể có chút phiền toái. Hắn mới Nhật Nguyệt tam trọng, đối phương Nhật Nguyệt cửu trọng, dĩ nhiên, đây không phải sinh tử chi chiến, có thể coi là có thể cuốn lấy, chỉ sợ cũng đến bị đối phương đánh một trận, cái này, đại khái muốn ăn điểm đau khổ mới được. Thôi đại sư, ngươi yêu cầu này, Trương Hách khổ sở nói, được, lần này là lỗi của ta sẽ tận lực giúp thôi đại sư ngăn trở Trình Lão. Không phải tận lực là nhất định. Tô Vũ không khách khí nói, Trương tướng quân, ta nếu là bị bắt ta liền nói, cho Trình Thự trưởng, ta kỳ thật không có cách nào tấn cấp địa giai, đều là ngươi làm, ngươi là tâm ma của ta, ngươi không chết, ta tấn cấp không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quá độc ác. Trương Hách cũng là gương mặt co rúm. Trình Mặc sẽ giết hắn sao? Không đến mức cũng không dám, dù sao cũng là Nhật Nguyệt. Có thể hành hung một trận đánh tới thôi lãng hài lòng, khả năng này không nhỏ, đại kim phủ đô không lời nói, ngươi cắp ngang người ta quá trình tấn cấp không có đòi mạng ngươi cũng không tệ rồi. Còn phải cảm tạ người ta không tìm ngươi phiền toái. Ta toàn lực ứng phó, hộ tống thôi đại sư tiến vào Chư Thiên Chiến Trường. Tô Vũ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần ngươi đưa ta đến Chư Thiên Chiến Trường, chuyện hôm nay, tự tính kết liễu, ta cũng là không gãy hy vọng, bằng không thì, thật đúng là không có cách nào cùng Trương tướng quân kết này ân oán, oan gia nên giải không nên kết, lão sư ta nói, ra cửa tại bên ngoài, ăn chút, thua thiệt nhỏ, không có việc gì. Ăn thiệt thòi. Trương Hách trong lòng bất đắc dĩ, hắn mới là thật bị thua thiệt. Mà lại giết con hung thủ, nói thật, đến bây giờ thôi lặng đều không giải trừ tình nghi đây. Vừa nghĩ tới, hắn có thể là hung thủ, không đến mức nếu thật là hung thủ, nào có sao mà to gan như vậy, để cho mình hộ tống hắn đi chư thiên chiến trường, đại khái ước gì cách mình xa một chút mới tốt. Giờ khắc này, Trương Hách cũng không xác định, bất quá thôi Lãm Tình Nghi, hoàn toàn chính xác nhỏ đi rất nhiều. Hắn cũng là không có nhắc lại con của mình sự tình, mà Tô Vũ lại là chủ động đề cập nói, Trương tướng quân nhi tử gọi là Trương Hành sao? Đúng. Trương Hách một mặt khổ sở nói, ta liến này một con trai độc nhất, niên tuế hơn trăm mới sinh hắn, ai, người đầu bạc tiễn người đầu danh. Ngày đó thôi đại sư giống như cũng tại Nam Nguyên Thành, không biết thôi đại sư có hay không thấy một ít gì. Hắn vẫn là thăm dò một thoáng, Tô Vũ thì là lắc đầu nói, không có thấy cái gì, ta cùng người tại hội sở theo chân đâu, sau này mới biết, bất quá ta cảm thấy Trương tướng quân vẫn là mang theo mấy phần hy vọng, có lẽ người không chết tiến vào di tích đâu, trở ra, nói không chừng liến là Nhật Nguyệt vô địch. Tô Vũ an ủi, chỗ kia mơ hồ, Tô Vũ ta cũng nhận biết, thật muốn nói thiên phú mạnh cỡ nào không đến mức kết quả đan hùng đều bại, ta xem a, đều là cái kia di tích tác dụng, hướng chỗ tốt muốn. Mượn thôi đại sư chúc lành. Trương Hách không ôm hy vọng, hắn cảm ứng qua, đại khái suất là thật chết rồi. Đến mức tiến vào di tích tự mình an ủi mình thôi. Thấy Trương Hách một mặt đắng chát, Tô Vũ cười ha hả nói, ta không phải cố ý đâm ngươi tâm nhãn, không có ý nghĩa, ta người này cái khác năng lực không có, đúc binh cũng chỉ là yêu thích, chân chính chủ nghề nghiệp là, hắc hắc các ngươi biết đến. Tô Vũ híp mắt cười nói, Trương tướng quân con trai độc nhất ta xem không phải là không muốn nhiều sinh mấy cái, mà là tinh nguyên quá mạnh, vô phương tùy tiện để cho người ta thụ thai, việc nhỏ, ta sẽ một môn công pháp thúc dục tinh quyết, hắc hắc, ngày xưa ta một đêm đại chiến mấy chục. Khụ khụ, còn có nữ tại, không tỉ mỉ nói, Trương tướng quân học xong, qua mấy năm, con cái một đống, liền là thực lực có thể sẽ có chút trượt. Tô Vũ cười bỉ ổi nói, còn có một môn cố nguyên quyết, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không có xuất hiện con cái một đống lớn tình huống, đều là công pháp này đưa đến hiệu quả, cũng là ta cái kia ra không biết, xấu hổ lão sư dạy ta, lão sư ta so ta, còn phong lưu, ngươi nhìn hắn có lưu lạc tại hậu duệ của ta sao? Tô Vũ cười cổ quái, Trương tướng quân, nói câu khó nghe, người thật không có, kịp thời nhiều sinh mấy cái, nhật nguyệt sống lâu, Trương tướng quân tuổi tác lại không lớn, tiếp qua hơn 10 năm, lại là một người hảo hán. Trương Hách hơi ngẩn ra, nhìn chung quanh một lần, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, có chút xấu hổ, lại là cấp tốc truyền âm nói, thôi đại sư lời ấy thật chứ, ta là nhật nguyệt cảnh, tinh nguyên vững chắc chỉ sợ rất khó a. Tô Vũ lại là bất truyền âm, cười tủm tỉm nói, tin tưởng ta, đừng nói Nhật Nguyệt liền là vô địch, khụ khụ, chưa thử qua, Nhật Nguyệt dám chắc được. Trương Hách giống như nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo được mọi người ánh mắt khác thường, lần này mở miệng nói, thôi đại sư, trên đường chúng ta có khả năng thật tốt, trao đổi một ít. Thôi lão nói cũng đúng, nhi tử thật chết rồi, vậy bây giờ kỳ thật coi như giết hung thủ, lại có thể thế nào? Đến nhanh tái sinh mấy cái. Chẳng qua là hắn thực lực mạnh mẽ, không tốt sinh ra hậu duệ, nếu là có thể thuận lợi sinh mấy cái kia, tháng ngày còn phải tiếp tục qua nha, hắn là Nhật Nguyệt cảnh, còn có thể sống rất nhiều năm đây. Đâu chỉ hắn, giờ khắc này, liền hắn Lưu Thành chủ cũng không nhịn được nói, thôi đại sư, vậy chúng ta cái kia, không truyền ra ngoài. Tô Vũ cười nói, đây là tuyệt học cái không truyền ra ngoài, sở dĩ truyền Trương tướng quân, nói câu bây giờ, lòng thương hại phát tác, còn có, thứ này không có thực lực cường đại, người tinh nguyên tràn lan, thực lực sẽ giảm xuống, không thể loạn truyền, thật muốn vị nào vô địch cũng muốn học, thực lực giảm xuống, ta đây sẽ bị mặt khác vô địch chém chết. Tô Vũ cười ha hả nói, được rồi, không nói này chút. Dứt lời, lấy ra một thanh huyền binh, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một thanh, đều là hắn lần này chế tạo, hắn nhìn về phía Lưu Thành chủ nói, lần này làm phiền thành chủ ta nói, mượn dùng tịnh tâm tuyền, sẽ đánh đổi một số thứ này không phải vật gì tốt, hai thanh cũng chỉ là hơn 60 đạo kim văn huyền binh, hết sức rác rưởi, liền đưa tặng cho thành chủ, tùy tiện chơi đùa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai thanh huyền gia đỉnh phong binh khí, này gọi đồ chơi nhỏ. Phải biết thành chủ dùng cũng chỉ là huyền binh, cũng là đỉnh phong. Đại bộ phận Sơn Hải dùng kỳ thật đều là huyền binh. Đến Sơn Hải thất trọng cũng là có hết sức cơ hội lớn đi kiếm một thanh địa binh. Lưu Thành chủ lần này không có lập dị, hết sức khách khí nhận binh khí này, dầu nứt đố đổ vách a, đúc binh sư liền là không giống nhau, chi phí không tính quá cao, huyền giai đỉnh phong, chi phí đại khái là 1-2 ngàn điểm công huân. Có thể bán đi, giá cả cũng không phải là cái giá tiền này. Tô Vũ rất nhanh vừa nhìn về phía Trần Đại Sư cùng mấy vị khác đúc binh sư cười nói, lần này làm phiền vài vị đạo hữu, đêm nay ta cùng mọi người tâm sự đúc binh chi đạo, sáng mai ta liền phải đi. Hắn rất tiếc nuối nói, kỳ thật còn muốn lưu mấy ngày, đang còn muốn tịnh tâm tuyến lại đúc binh một lần, rèn đúc chân chính địa binh, có thể là, không thể lưu lại, người ở chỗ này nhiều như vậy, có chút đại đường phủ khốn kiếp, có lẽ đều truyền âm trở về, lão Trình tới bắt ta liền phiền toái, đến mau sớm đi. Giữa sân, bốn phía, có người có chút xấu hổ. Giống như bị bắt được tay cầm. Thực sự có người truyền tin. Thảo. Địa gia đúc binh sư A, lão trình tự trưởng mau tới bắt về A, bắt về, đại đường phủ về sau liền nhiều một vị địa gia đúc binh sư, mọi người đúc binh càng đơn giản hơn A. Trần đại sư mấy người cũng biết tình huống, đều là dở khóc dở cười. Cái kia đa tạ Thôi lão đệ. Thôi Lãng cùng bọn hắn đàm đúc binh chi đạo, đại khái suất là truyền thụ một thoáng chính hắn đúc binh tâm đắc một vị chính xác giai cùng bọn hắn nói mấy cái này, đối mọi người vẫn là có trợ giúp. Đây là nhân tình, hắn tự nhiên phải cảm tạ một thoáng. Tô Vũ cười nói, việc nhỏ, lần này cũng làm phiền, chư vị vì ta hộ đạo, còn có Trần lão ca vì ta mượn tới Tịnh Tâm Tuyền, trợ giúp quá lớn. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hách, cười nói, Trương tướng quân, đêm nay ta không đi, luận đạo đến sáng mai, trước kia, chúng ta liền phải lên đường, tướng quân nên làm cái gì có thể đi làm, tốt nhất làm hai thớt mạnh lớn một chút yêu thú, tốc độ phải nhanh, kịp thời chạy, đại đường phủ khoảng cách, bên này còn có chút lộ trình. Trương Hách cũng là nóng vội, hắn còn muốn học cái kia, thúc dục tinh pháp đây. Kịp thời học đến tay, mặt khác kịp thời đưa tiễn Thôi Lãng tốt nhất để tránh thật bị đuổi kịp đó mới phiền toái. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai tới đón Thôi đại sư. Đa tạ. Tô Vũ cười một tiếng, cùng vài vị đúc binh sư cùng một chỗ rời đi. Mà giữa sân thì là tiếng nghị luận không ngừng. Lại muốn nhiều một vị địa gia đúc binh sư. Đúng vậy a, Trương tướng quân cũng tính vận khí không tệ, lần này trêu chọc sai đối tượng, người ta không cùng hắn so đo, bằng không thì Nghi Vũ phủ trưởng cũng tốt, Trình thự trưởng cũng tốt, bao quát Thiên Đúc Vương, chậc chậc thật gây chuyện, Trương tướng quân cũng phải bị an phải cái thiệt thòi lớn. Người ta đó là lười nhác so đo, kịp thời rời đi, thật hâm mộ a, Nhật Nguyệt cửu trọng đại năng tôn nữ muốn tiếp cho hắn, hắn thế mà không muốn, làm cọp cái đồng dạng đối đãi, này nếu là đổi thành ta bò cũng muốn leo đến đại đường phủ. Bằng không thì người ta như thế nào là đại nhân vật, ngươi là tiểu nhân vật đâu, Thôi đại sư thật thành thiên binh sư, vô địch nữ nhi, khụ khụ khụ, không nói, khi đó, địa vị cao thượng, Nhật Nguyệt cửu trọng đại năng, thật đúng là chưa hẳn có thể so đến được. Thiên binh sư A, thật hâm mộ, lại nói, ở đây có đại đường phủ truyền âm trở về sao, thật nghĩ xem cái náo nhiệt. Khẳng định có A, ngươi xem lão Trương, lé lé lút lút, đại khái đã sớm truyền trở về. Không có chuyện ta không có. Thôi đi, đổi thành ta cũng truyền, bắt về, liền này dầu nứt đổ vách dáng vẻ, về sau tìm hắn đúc binh, có lẽ không cần tiền, tùy tiện cho ngươi đúc, đó mới thoải mái. Đúng đấy, chúng ta là không có lý do bắt, bằng không thì cũng đến thông chi người đến bắt, này thôi đại sư ngủ Trình thự trưởng tôn nữ, không chịu trách nhiệm sao được, đến bắt về, chúng ta về sau cũng đi đại đường phủ đúc binh, hiện tại đúc binh sư, một cái so một cái khó gặp, này cái nguy hiểm tính mạng bắt về có chuẩn xác địa điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người cười cười nói, ước gì Thôi Lãng bị bắt đi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, tin tức truyền nhanh chóng. Thôi Lãng, tại Tịnh Tâm Tuyền bên trong đúc binh 72 đạo kim văn, kém một chút đúc địa binh thành công, kết quả bị đại kim phủ Trương Hách phá hủy, bất quá có tin tức chính xác, lần sau đúc binh, địa binh không ngại. Trong nháy mắt Thôi Lãng tên, bốn phía truyền vang dâng lên. 35 tuổi địa binh sư. Này giống như do triệu thiên binh, đều muốn nhanh. Chấm chấm chấm. Đại Minh phủ. Duyệt Tâm Đảo. Ngưu Bách Đạo thu vào tin tức, nhìn thoáng qua hôm nay ra tới canh chừng, Tô Vũ, thật lâu, nhe răng nói, Thôi Lãng, đúc binh 72 đạo kim văn, lập tức sẽ tấn cấp địa binh sư, danh tiếng vang vọng nhân cảnh, tiến nhập Lăng Vân cảnh. Tô Vũ, há to miệng, nửa ngày, cười khăn nói, cái kia, ta không muốn bế quan, có thể sao? Không thể. Ngưu Bách Đạo đồng tình nói, không có việc gì, chờ hắn giải quyết xong, ngươi không có chuyện gì, bất quá, ngươi danh tiếng thật lớn. Thật Thôi Lãng một mặt sụp đổ. Ta địa giai rồi. Ta bọn hắn mới hoàng giai, ngươi cho ta chỉnh thành địa giai, vấn đề thân phận giải quyết trước đó, chính mình là tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Bằng không thì phiền phức lớn rồi. Chấm chấm chấm. Mà liền trong cùng một lúc. Đại đường phủ. Một chỗ đại trạch viện bên trong, đại đường phủ, chủ tự mình đăng môn, cất cao giọng nói, Trình lão, làm phiền ngài xuất quan một chuyến, bắt người, ngài cháu rể kia, sắp tấn cấp địa binh sư, thật đáng mừng a. Một lát sau, một vị lão nhân xuất hiện, nhíu mày, cái gì cháu rể? Thôi Lãng a, đêm nay tại Đại Kim Phủ đúc binh 72 đạo Kim Văn, nếu không phải bị người phá hủy, hiện tại liền là nhất định địa binh sư. Thôi Lãng, lão nhân thì thào một tiếng, bị người phá hủy. Sau một khắc, lão nhân phá không mà đi, phẫn nộ quát, lớn mật lại dám phá hư tôn nữ của ta tế đúc binh, nhìn ta chém hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại đường phủ, chủ cười ha ha, vừa mới còn một bộ không nhận nợ dáng vẻ, hiện tại liền là cháu rể. Trình lão nhanh lên, miễn cho bị hắn chạy. Yên tâm, lão nhân đạp phá hư không, trong nháy mắt rời đi, cháu rể, lão phu tới báo thù cho ngươi. Chương 345, đi đường bên trong. Đại kim phủ, Tịnh Tâm Thành. Trần đại sư đại trạch bên trong, Tô Vũ cùng vài vị đúc binh sư trao đổi, thái độ hết sức thân thiện. Vừa nói chính mình đúc binh cảm ngộ, Tô Vũ một bên trải nghiệm lần này ý chí lực tấn cấp chỗ tốt. Ý chí lực tiến vào tam giai, cường hãn rất nhiều không nói, mấy cái thần văn đều ở vào một cái tấn cấp giai đoạn. Dĩ nhiên, lúc ấy người quá nhiều, hắn không có lựa chọn thần văn tấn cấp miễn cho bị người khác nhìn ra dị thường. Mới vào tam giai Tô Vũ, ý chí lực không so những lăng vân đó trung hậu kỳ văn minh sự yếu. Bất quá hắn tại đẳng không giai đoạn, khoách thần quyết rèn luyện không nhiều, trên thực tế vượt cấp không nhiều. Tại dưỡng tính giai đoạn, hắn sau khi đột phá, liền đã tiếp cận đằng không khẩu khí cường độ, đến lăng vân, lại là không thể đi đến, đại khái là trung kỳ giai đoạn, hậu kỳ hơi kém một chút. 180 thần khiếu mở ra, không cần lại khai thần khiếu, Tô Vũ tại lăng vân giai đoạn, tiến bộ sẽ không quá chậm, chủ yếu cũng là ý chí lực vấn đề. Về sau, hắn liền cần cân nhắc sơn hải hợp nhất khiếu vấn đề. Mà tại giai đoạn này, hắn tốt nhất cũng cần phác họa toàn bộ thần văn, bằng không, bây giờ chia tách pháp đối sơn hải vô hiệu, không phác họa toàn bộ thần văn, đến sơn hải vô phương bổ sung đi vào, hắn 99 miếng thần văn chiến kỹ liền phế đi. Cho đến bây giờ Tô Vũ mới vẽ ra 23 miếng thần văn. Khoảng cách 99 miếng thần văn, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Lăng vân giai đoạn, nếu là chia tách pháp không có gì tiến bộ, cái kia Tô Vũ đến một mực dừng lại tại lăng vân mới được, bất quá Tô Vũ cũng không thèm để ý, lăng vân giai đoạn tiến bộ sẽ không quá chậm, thế nhưng coi như chia tách pháp không thể vận dụng đến sơn hải, hắn cũng có thể học tập Trần Bĩnh. Sơn hải hợp nhất cứu thời điểm, không tấn cấp kẹp lấy cùng một chỗ tấn cấp. Hợp thần pháp còn không có suy luận ra tới, trên thực tế hợp thần khiếu cũng không dễ dàng, như vậy, kém 76 miếng thần văn mà thôi, không vội, cùng lắm, thì trước đúc thân thể đến bây giờ vừa vặn hoàn thành 11 đúc, khoảng cách 72 đúc còn sớm lắm. Cùng một, đám đúc binh sư cười cười nói, Tô Vũ rất nhanh lại nghĩ tới Trương Hách. Hắn không biết Trương Hách là người tốt hay là người xấu, cái này hắn cũng không thèm để ý, giết con trai của Trương Hách cũng không có gì tốt hối hận, thế nhưng Trương Hách bên này, trước mắt tốt nhất vẫn là mang xuống, miễn cho mình tạo thành phiền toái. Đến mức mời Trương Hách hộ tống chính mình, có tật giật mình, không làm tặc, đương nhiên sẽ không chuột dạ. Trước mặt mọi người, Trương Hách đáp ứng hộ tống chính mình đi chư thiên chiến trường, hắn vị này chính xác giai văn binh sư cũng không tính là nhỏ nhân vật, Trương Hách trừ phi không muốn sống nữa, bằng không cũng không dám tùy tiện xuống tay với chính mình. Đương nhiên, đại đường phủ Trình Mặc Tô Vũ một mực đề kỳ thật cũng là một cái uy hiếp. Nói cho Trương Hách, Trình Mặc lúc nào cũng có thể sẽ đến, tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Từng cái suy nghĩ, trong đầu thoáng hiện, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi, Trần Đại Sư mấy người mặc dù còn muốn cho chuyện tiếp trò chuyện, bất quá vẫn là chủ động mở miệng nói, thôi lão đệ, vậy liền dừng ở đây đi, ngươi vẫn phải đi đường, không nên chậm trễ quá lâu. Trần Đại Sư cười nói, Trình Thự trưởng thật muốn thu vào tin tức, chỉ sợ thật muốn người tới bắt kỳ thật chúng ta cũng là cảm thấy là chuyện tốt, bất quá lão đệ còn trẻ còn muốn lại tự do một chút năm, chúng ta cũng có thể hiểu được, liền không chậm trễ lão đệ hành trình. Dựng vào một vị nhật nguyệt cửu trọng đại năng, vẫn rất có chỗ tốt. Không đến thiên binh sư đẳng cấp, ngươi dù cho địa gia đình phong, nói đến còn là không bằng nhật nguyệt cửu trọng đại năng. Tỷ như Triệu Thiên Binh, địa vị rất cao, nhưng muốn nói nhất định so nhật nguyệt cửu trọng địa vị còn cao, vậy cũng không đến mức. Trừ phi ngươi thật có thể tấn cấp thiên binh sư. Tô Vũ cười nói, ta đây cũng không cùng chư vị huynh trưởng khách khí, đến đi, chúng ta có cơ hội gặp lại. Một đám người tiễn hắn ra cửa lớn, ngoài cửa, Trương Hách đã đến. Không chỉ đến, còn mang theo một đầu to lớn phi ưng tới. Thấy Tô Vũ bọn hắn ra tới, Trương Hách không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái bao, cộng thêm một tấm công huân thẻ, đưa cho Tô Vũ nói, thôi đại sư, đây là hôm qua mạo phạm đền bù tổn thất, thôi đại sư nhìn một chút, nếu là không ổn. Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn tùy ý, thu nhập nhẫn chữ vật không quá để ý nói, không sai, biệt lắm là được, muốn liền là cái mặt mũi, hoặc nhiều hoặc ít, không cần để ý. Nói xong, phi thân đạp vào phi ưng trên lưng. Cái kia phi ưng cũng có đằng không cửu trọng thực lực, bất quá giờ phút này rất ngoan ngoãn, mặc cho Tô Vũ đạp vào phần lưng của nó, không có chút nào động đậy. Tô Vũ hướng phía dưới mọi người chắp tay, cười nói, chư vị, chúng ta gặp lại, lần sau gặp lại, ta nhất định là địa binh sư, đến lúc đó cảm ngộ càng nhiều, cũng hy vọng vài vị huynh trưởng có người có thể bước vào địa giai, lớn mạnh ta đúc binh sư nhất mạch. Thuận buồm xuôi gió, mọi người dồn dập ôm quyền tiễn đưa, Tô Vũ cười nói, ta đây liền đi, Trương tướng quân, nên lên đường. Đạp chân xuống, phi ưng minh kêu một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tan biến tại trước mắt mọi người, mà Trương Hách cũng thân ảnh lóe lên, cấp tốc tan biến. Làm nhật nguyệt cảnh đại năng, vật cưỡi tốc độ quá chậm, dù cho phi ưng tốc độ có thể so với một chút lăng vân, đối với hắn mà nói cũng quá chậm. Hắn kỳ thật càng muốn dẫn theo Thôi Lãng đi đường, bất quá được rồi, dạng này lộ ra không tôn trọng người, trừ phi Thôi Lãng chính mình yêu cầu, bằng không thì rất đắc tội người. Phía dưới, những đúc binh sư đó cũng là bùi ngùi mại thôi. Thôi lão đệ chẳng mấy chốc sẽ bước vào địa giai, cũng không biết đời này thiên binh đến cùng có không có hy vọng. Hơn 30 tuổi tiến vào địa giai, muốn vào thiên giai, dù cho một đường thuận lợi cũng phải thời gian trăm năm, khó a. Là rất khó, thế nhưng hy vọng không nhỏ, nói đến, Thôi lão đệ tiến bộ nhanh chóng, cũng cùng Triệu Lập đúc binh có quan hệ, Triệu thị đúc binh pháp chập chập khó lường a, Thôi lão xem như Triệu Lập nửa cái đồ đệ, tăng thêm Triệu phủ trưởng, đại hạ phủ bốn đời nhất mạch nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Mọi người hơi xúc động, bốn đời bất tử, có lẽ liền là cái thứ hai thiên binh sư. Đáng tiếc. Suy nghĩ lại một chút, đại hạ phủ lục đại phủ trưởng, ngoại trừ Vạn Thiên Thánh không có gì năng lực lớn, đằng trước năm đời, đều là kinh thiên động địa, anh kiệt, đều tại riêng phần mình lĩnh vực làm ra vô cùng cường đại cống hiến. Đến mức Vạn Thiên Thánh, tốt mấy thập niên, một mực khoan thai tự đắc, hoàn toàn chính xác không có gì lớn động tĩnh, điệu thấp có chút, không phù hợp lục đại phủ trưởng thân phận. Chấm chấm chấm. Bọn hắn đang nghị luận. Giữa không trung, phi ương tốc độ cực nhanh, Tô Vũ nhìn xuống đại địa, không thể không nói, bay lượn loại vật cưỡi, ngồi cưỡi dâng lên vẫn là dễ chịu một chút, có thể nhìn xuống đại địa, toàn nghe cùng toàn sơn nghiêu chúng nó, cũng không tính là bay lượn loại vật cưỡi, hỏa nha cũng là tính, bất quá quá yếu, bị Tô Vũ ném cho Trần Vĩnh. Hiện tại khả năng tại Hồng Đàm bọn hắn bên kia có lẽ lần nữa tiến nhập lồng giam, không biết có thể hay không đã chết đói. Phi ương bên cạnh, Trương Hách đạp không mà đi, rất nhẹ nhàng cảm giác như là tản bộ. Vừa đi theo, vừa nói, đại kim phủ đi qua, liền là đại chu phủ, chưa tới đại chu phủ, liền là chư thiên phủ, tốc độ nhanh lời, trong hai ngày chắc chắn có khả năng đến chư thiên phủ. Tô Vũ gật đầu, cười nói, cái này ta biết, lúc trước ta cũng đi qua chư thiên phủ, cũng đi qua chư thiên chiến trường, đáng tiếc, lần trước muốn nhìn xem thần ma tộc mỹ nhân, lại là không có cơ hội thấy một lần, thực lực quá yếu, không dám đi tiền tuyến, sao có thể nhìn thấy. Dứt lời, Tô Vũ cười nói, Trương tướng quân, gần nhất chư thiên chiến trường có cái gì tin đồn thú vị loại hình. Tin đồn thú vị. Trương Hách trong lòng thầm mắng một tiếng, đó là chiến tranh địa phương, tin đồn thú vị đại gia ngươi. Bất quá vẫn là mở miệng nói, tin đồn thú vị cũng là không có cái gì, bất quá gần nhất, chiến tranh có bùng nổ xu thế, các tộc đều có một ít dị động, cường giả còn không có ra tay, thế nhưng thế hệ tuổi trẻ, hiện tại là giao phong không ngừng, cũng không ngừng có người dương danh. Hắn cảm khái nói, thế hệ này người trẻ tuổi, thiên tài, cường giả, yêu nghiệt đều chen chúc mà ra, có người nói, đại thế đem đến, thần tộc bên kia, nguyên thủy thần tộc có vị thiên tài, thân thể 36 đúc, khai khiếu 144, nguyên khí tam biến, đều là đỉnh, cấp công pháp, thối luyện viên mãn, lăng vân tam trọng cảnh mà thôi, lực bộc phát vượt qua 4 vạn khiếu lực lượng vài ngày trước, đánh giết một vị sơn hải cảnh cường giả. Thủy ma tộc bên kia, một vị lăng vân tứ trọng văn minh sư thần khiếu mở ra 144 cái, chiến lực vô song, ma đạo tung hoành, một chiêu bắt giết một vị sơn hải tướng lĩnh. Nhân tộc bên này, đại tần phủ Tần Phóng, đại hạ phủ Hoàng Đằng, đại đường phủ Đường Vui Mừng cũng riêng phần mình ở tiền tuyến chinh chiến bốn phương, sát lục rất nhiều, chạm sơn hải cảnh cường giả, rung động bốn phương. Thật sự là hắn hơi xúc động, lại nói, mấy năm này, hẳn là thiên tài hoàng kim thời kỳ phát triển, cường giả đại chiến không bạo phát, thế hệ tuổi trẻ, lộ ra thần uy, đều gần sánh bằng Diệp Bá Tiên thời đại kia. Tô Vũ cười nói, như thế kinh bạo, ta đây đại minh phủ bên này, có hay không vị huynh đệ kia nổi danh? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Hách cười khan một tiếng, ta nên nói như thế nào? Nghĩ nửa ngày, vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, có, vài ngày trước Đại Minh Phủ Chu Hồng Văn Điện Hạ đi chư thiên chiến trường, kiểm duyệt Đại Minh Thiên Đạo Quân, thực lực vẫn là rất cường hãn. Chu Hồng Văn, Chu Thiên Đạo Đại Tôn Tử, con trai của Chu Nghiễm Thâm. Lăng Vân thực lực. Đến mức kiểm duyệt Thiên Đạo Quân, này tính thực lực gì không sai, Tô Vũ cũng không có làm rõ ràng logic, có chút bất đắc dĩ, xem bộ dáng là không có gì chiến tích. Trương Hách cũng cười khan một tiếng, rất nhanh nói, Đại Minh Phủ không lấy chiến lực am hiểu, tỉ như thôi đại sư, rất nhanh sắp tấn cấp địa binh sư, này so với cái kia người đều mạnh hơn. Tô Vũ cảm khái nói, ta đã từng mộng tưởng cầm kiếm giang hồ, quét ngang chư thiên, đúc binh, nói câu không khách khí, mọi người nể mặt ngươi, ngươi mới là đại sư, không nể mặt mũi, ngươi tính cái gì? Trương Hách cười cười nói, thôi đại sư khiêm tốn, ta xem thôi đại sư ý chí lực hùng hậu, đúc binh thời điểm, cái kia chỉ, hẳn là Triệu gia khoách thần quyết đi, cũng tính một môn cường hãn thần kỹ, bình thường lăng vân ngũ lục trọng cũng chưa chắc có thể địch thôi đại sư a. Gọi tên ta là được, đừng hô đại sư, Trương tướng quân không cần khách khí. Tô Vũ trả lời một câu, nhưng trong lòng thì biết cái tên này còn không có bỏ đi hoài nghi, còn đang hoài nghi mình có thể là hung thủ đây. Nghe nói lời ấy, Tô Vũ cười nói, bình thường Lăng Vân, cũng phải xem làm sao cái bình thường pháp, Trương tướng quân nếu là đem ta cùng những cái kia khai khiếu mười mấy cái, chú thể 9 lần Lăng Vân so, vậy liền không có ý nghĩa, nếu là cùng những cái kia thần văn 1-2 cái, ý chí lực, phù phiếm văn minh sư so, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Vũ ngạo nghễ nói, ta mặc dù không lấy chiến lực vì danh, có thể nói thế nào cũng là nhật nguyệt chi đồ, tiếp nhận đều là đỉnh cấp giáo dục cùng phụ đạo, nếu là đem những cái kia cây cỏ nhất tộc so với ta còn không địch lại, chẳng phải là ngồi vững phế vật tên. Trương Hách gật gật đầu, cười nói, điều này cũng đúng, thôi, ta nắm cái lớn, gọi ngươi thôi lão đệ đi, thôi lão đệ, cái này không có nói sai, mọi người cất bước liền không giống nhau, hoàn toàn chính xác, không cách nào so sánh được, ai, ta đứa con kia, cũng là văn minh sư một đạo thiên tài, phác họa thần văn phong phú, kết quả, ai, lần nữa thở dài. Tô Vũ khẽ gật đầu, mặc dù chưa thấy qua con trai của Trương Đại Ca, thế nhưng ngày đó, tại Nam Nguyên, cũng nghe người nhắc qua, là một thiên tài, Trương Đại Ca, nếu đều nói đến đây, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngươi nói, này Nam Nguyên, thật sự có di tích. Hắn nhìn về phía Trương Hách, cho dù có di tích, nói thật, tại Đại Hạ Phủ trên địa bàn, ta cảm thấy muốn cầm đến di tích cũng cùng giống như nằm mơ, Trương Đại Ca tại sao lại nhường lệnh lăng tiến đến Nam Nguyên? Đụng cái vận khí thôi. Trương Hách lắc đầu, không muốn nói chuyện nhiều. Tô Vũ lại là không buông tha, cười nói, tìm bận may, ta xem chưa hẳn đi, Trương Đại Ca, có muốn không nói cho ta một chút, ngược lại đều đến mức độ này, các ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Nói xong, lại buồn bã nói, có lẽ liền là có phát hiện gì, mới gặp người độc thủ đâu. Trương Hách trong lòng khẽ động, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật thật không có phát hiện cái gì, bất quá Nam Nguyên khả năng thật tồn tại di tích. Thứ nhất, Liệu Văn Ngạn ngươi biết không, năm đó rời khỏi Đại Hạ Văn Minh học phủ về sau, liền đi Nam Nguyên định cư. Thứ hai, Đại Hạ Vương lúc trước cũng tại Nam Nguyên chờ đợi rất nhiều năm. Thứ ba, Tô Vũ xuất hiện càng đã chứng minh rất nhiều thứ. Đệ tứ, lão đệ có chỗ không biết, nhân cảnh chẳng những có Nam Nguyên, còn có Tây Nguyên Thành, Bắc Nguyên Thành, Đông Nguyên Thành, mà tại đây ba thành, năm đó đều có di tích xuất hiện, Nam Nguyên cũng không phải là sau này mệnh danh, rất sớm trước đó liền là danh tự. Tô Vũ khẽ giật mình nói, cái này ta còn thật không biết, Nam Nguyên tại Đại Hạ Phủ tính Nam Phương, nhưng trên thực tế tại cả người cảnh, không tính cực Nam, ta Đại Minh Phủ so Nam Nguyên, còn Nam. Trương Hách lắc đầu nói, không phải như thế điểm, dựa theo cổ nhân tộc phân chia, Nam Nguyên là Trung Nguyên đại địa Nam Cực, ra Nam Nguyên, liền là Nam Hoang, Đại Minh Phủ kỳ thật ở vào Nam Hoang khu vực. Bắc Nguyên ngay tại Đại Chu Phủ, cảnh nội, Bắc Nguyên Thành từng xuất hiện một tòa di tích, ngươi biết bị người nào cầm đi sao? Đại Chu Vương. Không phải, Đại Chu Vương đệ đệ. Tô Vũ giật mình, thì ra là thế, là vị kia, nói như vậy, cũng là vô địch di tích. Đúng. Tô Vũ thêm kiến thức thì ra là thế, trách không được tất cả mọi người để ý, vậy trước kia Nam Nguyên tại sao không ai quan tâm? Trương Hách cười nói, trước kia cái kia là hạ gia địa bàn, ai dám tùy tiện tiến đến, mà lại, Bắc Nguyên, Đông Nguyên, Tây Nguyên xuất hiện di tích chẳng qua là gần nhất mới lưu truyền tới, trước kia vô địch chứng đạo đều là bí mật, hiện tại mọi người mới biết được việc này, cho nên đều chắc chắn, Nam Nguyên chắc chắn có di tích cho nên mới có rất nhiều người tiến đến. Tô Vũ gật đầu, khó trách ta liền nói, một đám người đồ đần giống như tại cái kia loạn chuyển du, không ngờ là chắc chắn có di tích. Nói xong, lại lắc đầu nói, truyền lại tin tức người, không phải người tốt lành gì, trước kia không có người biết rõ, hiện tại thế mà biết ba khu vô địch chứng đạo, truyền tin tức người thủ đoạn thông thiên, thế nhưng không có lòng tốt, Đại Hạ Vương đối đầu. Trương Hách cảm khái nói, lão đệ quả nhiên thông minh, một câu đạo phá thiên cơ, truyền lại tin tức này người, hoàn toàn chính xác, không có ý tốt, điểm này mọi người cũng rõ ràng. Cha không được từ chỗ nào truyền. Tô Vũ nghi ngờ, nói, có phải hay không cái kia tên phản đồ vô địch Trương Đại Ca, đừng nhìn ta như vậy, bây giờ không phải là bí mật gì, Đại Minh Phủ không ít người đều biết, này vô địch bên trong, có tên phản đồ, Đại Hán Vương nói, là khối u ác tính, chẳng lẽ là cái tên này làm? Cái này, khả năng đi. Trương Hách mở miệng nói, cụ thể người nào truyền, kỳ thật không rõ lắm, tại trong tư liệu tra được người kia, thật chính là tại một nhà trong đồ thư quán trong kho tài liệu tra được tư liệu, tên kia thực lực rất yếu, tra được cái này liên hệ, tuyên dương khắp trốn, về sau mới đưa tới mọi người chú ý. Người kia đâu? Chết rồi. Trương Hách gật đầu, thật chết rồi, ngươi cũng hoài nghi có vấn đề, những người khác cũng sẽ không thật không nghĩ tới, tra xét mấy lần, ép hỏi mấy lần, tên kia quá yếu, bị điều tra trí nhớ thời điểm, chết rồi. Tô Vũ bĩu môi, cũng như thường, vô địch thật muốn như vậy, xuẩn tùy ý liền bị tra ra được, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện, Trương Đại Ca, vậy ngươi cảm thấy, vô địch ở trong ai là phản đồ? Trương Hách buồn bã nói, không muốn đoán, không muốn đề, không muốn nói, thứ này, không thể nói trước, càng là cường giả, càng là nói cẩn thận, vấn đề này, một chút, vô địch đều sẽ không nói cái gì, quá dễ dàng dẫn tới hỗn loạn. Vô địch tra vô địch, lẫn nhau không lệ thuộc, thật muốn dễ dàng như vậy cha, sớm mấy năm liền tra ra được. Tô Vũ cười ha hả nói, ta hiểu, kỳ thật, tất cả mọi người hiểu, khắp thiên hạ cường giả đều nghĩ minh bạch, giả hồ đồ, bất quá ta cảm thấy, bí mật, mọi người khẳng định có chút hoài nghi, ta liền hoài nghi vài vị vô địch, dĩ nhiên, không dám nói tên, miễn cho gây phiền toái cho mình. Hai người một đường tiến lên, phía dưới thành trì, bọn hắn cũng không đi ngang qua, sẽ không ở thành trì vùng trời bay lượn, dĩ nhiên, này tại Đại Kim Phủ, cảnh nội, thật qua đường cũng không có việc gì, Đại Kim Phủ phủ quân tướng chủ đi theo đây. Nói một chút tâm sự, Tô Vũ cũng đem thúc dục tinh quyết truyền thụ ra ngoài. Công pháp này, tự nhiên không phải Ngưu Bách Đạo cho. Công pháp này kỳ thật bắt nguồn từ một cái sinh sôi tốc độ nhanh kinh người chủng tộc, xem như hỏa cá heo tộc một loại, thế nhưng khác biệt tộc gọi mẹ cá heo tộc, mẫu hệ xã hội, một đầu mẹ đồn, một tháng có thể sinh một lần, cả đời liền là 7-8 cái, hiệu suất dọa người. Trương Hách hồi trở lại đi thử xem, có lẽ thật có khả năng sinh một đống, dĩ nhiên, tinh nguyên tiết ra ngoài, thực lực tất nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Trương Hách cũng bắt đầu nghiên cứu công pháp, trên đường đi, cũng quanh co lòng vòng trong lúc lơ đãng thăm dò Tô Vũ mấy lần. Làm nhật nguyệt cảnh cường giả, nào có dễ dàng như vậy bỏ đi hoài nghi. Hắn đối Thôi Lãng hoài nghi, từ đầu đến cuối đều không đình chỉ qua. Mà Tô Vũ không để ý cái này, hắn coi như chính mình chưa từng giết người, chính mình lừa gạt mình chưa từng làm việc này, tùy ngươi làm sao thăm dò, tĩnh, chữ thần văn khởi động, tịnh tâm an thần, mảy may không hoảng hốt. Trên đường đi, Tô Vũ cũng bắt đầu bao hàm nuôi mình thần văn, không để ý Trương Hách cách nhìn. Văn minh sư uẩn dưỡng thần văn, quá bình thường. Rất nhanh, số 16 bóng đêm buông xuống, Tô Vũ cùng Trương Hách vượt qua Đại Kim Phủ, tiến nhập Đại Chu Phủ cảnh nội. Đại Chu Phủ về sau, chính là Chư Thiên Phủ. Đại Chu Phủ. Hết sức phồn hoa, dưới bóng đêm, thành trì đèn đuốc sáng trưng. Đại Chu Phủ cũng là văn minh sư thánh địa, Đại Chu Phủ văn minh sư rất nhiều, số lượng nhiều, chủng loại nhiều, so với Đại Minh Phủ, Đại Chu Phủ càng thiện chiến, cũng cường hãn hơn. Nơi này, có địa giai đúc binh sư, có địa giai thần đan sư. Đủ loại văn minh sư tại đây đều có đỉnh phong người tồn tại. Triệu Thiên Binh cũng tại Đại Chu Phủ, bất quá là tại Đại Chu Phủ phủ thành Lạc Khâu Thành. Tiến vào Đại Chu Phủ, Trương Hách cũng nhẹ nhàng thở ra, Đại Chu Phủ thực lực cường hãn, tại đây cơ hồ sẽ không gặp phải cái gì vạn tộc giáo cường giả, dĩ nhiên, tại đây cũng không nhỏ hạn chế. Hai người còn không có bay lượn bao xa, trên không liền có tiếng cảnh báo vang lên, rất nhanh, Tô Vũ liền cảm giác mình bị người khóa chặt. Trương Hách gấp tốc nói, Đại Kim Phủ phủ quân Trương Hách đi ngang qua Quý Phủ, đi tới Chư Thiên chiến trường, còn mời thông hành. Dứt lời, lấy ra một viên con dấu phát ra hào quang, gấp tốc truyền ra ngoài. Rất nhanh, hư không có người mở miệng nói, là Trương tướng quân, thất lễ tướng quân, bên cạnh ngươi là. Tô Vũ cười nói, Đại Minh Phủ Thôi Lãng, đúc binh sư, chịu Đại Minh Phủ văn minh học phủ nghi vũ phủ trưởng chi lệnh, đi tới Chư Thiên chiến trường. Có không thụ lệnh? Dĩ nhiên. Tô Vũ cười một tiếng, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một sấp trao quyền lệnh, cười nói, các đại phủ trao quyền lệnh đều có, ta thích du lịch bốn phương, tự nhiên đều chuẩn bị. Âm thầm, có một đạo ý chí lực dò xét tới, kiểm tra một hồi, có người nói, hai vị đều từng tới Đại Chu Phủ, quy củ ta cũng không nhiều lời, có thành trì chỗ, nhất định phải rơi xuống đất, không cho phép vượt qua thành trì. Trương Hách cười nói, tự nhiên, chúng ta sẽ tận lực tránh đi thành trì. Giờ phút này Tô Vũ cũng nhìn thấy lớn người của Chu Phủ, cách đó không xa, một đám mây màu bên trong, giờ phút này đám mây bị sốc lên, lộ ra một cái thành lũy, vài vị thân mặc áo giáp cường giả hiện thân, trong đó còn có văn minh sư tồn tại. Nói chuyện là vị kia không có mặc áo giáp áo bào trắng văn minh sư. Hướng hai người nhìn ra ngoài một hồi, cái kia văn minh sư lại nói, mặt khác tại Đại Chu Phủ cảnh nội, không cho phép tư đấu, còn có, gần đây có vạn tộc giáo đồ chui vào, hai vị chính mình cẩn thận. Nói đến đây, lại nhìn một chút Tô Vũ, ánh mắt hơi có chút bất thiện nói, đây là bái Đại Minh Phủ Tô Vũ ban tặng, phải cảm tạ Đại Minh Phủ. Tô Vũ nhún vai, cười nói, đừng nhìn ta lại không trêu chọc Đại Chu Phủ, bị tiền bối này, cảm thấy Tô Vũ trêu các ngươi trêu gây phiền toái, đi tìm Tô Vũ phiền toái, đừng giận chó đánh mèo ta là đúc binh sư, chính xác gia đúc binh sư ta tại Đại Chu Phủ cũng có người, Triệu Phủ trưởng là ta trưởng bối, ngươi tuy là Sơn Hải, thế nhưng không có đạo lý dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Tô Vũ cười cười, nụ cười thu lại nói, đi ngang qua một thoáng Đại Chu Phủ mà thôi, lần trước đến, lớn người của Chu Phủ liền ngạo khí, năm đó nhỏ yếu, lười nhắc nói với các ngươi cái gì, bây giờ trả lại ta nhăn mặt. Tô Vũ không khách khí nói, ta lại không trêu chọc bọn ngươi, có tin ta hay không lần này đi tới Chư Thiên chiến trường, tìm vô địch thật tốt, tố cáo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia Đại Chu Phủ Sơn Hải cũng là im lặng, ta hắn sao nói một câu, ngươi phản bác 10 câu. Đại Minh Phủ khốn nạn, liền hắn sao ưa thích cáo trạng. Này Thôi Lãng, hắn cũng biết. Bao quát chuyện tối ngày hôm qua, hiện tại cũng có một chút tin tức lưu truyền. Sắp tấn cấp địa giai đúc binh sư, thật sự là hắn không dễ trêu chọc, nghe vậy hơi hơi nhăn lông mày nói, Thôi Lãng, không có người cùng ngươi đối nghịch, Tô Vũ hồ ngôn loạn ngữ, làm Đại Chu Phủ chiêu gây phiền toái là sự thật, nếu không phải hắn, thế nào có phiền toái nhiều như vậy. Tô Vũ bĩu môi, ngươi tìm hắn đi, không cần nói với ta cùng hắn lại không tính quá quen, gặp qua một hai lần mà thôi, cái kia cũng không phải Đại Minh Phủ người, khụ khụ, xem như thế đi, miễn cho phủ chủ biết gây chuyện. Trương Hách ở một bên lên tiếng nói cùng nói, hai vị đều đừng lớn như vậy hỏa khí, chớ vì người không liên hệ nổi lên xung đột, Thôi lão đệ, chúng ta còn muốn đi đường, không nên chậm trễ, ngươi không sợ Trình lão đuổi theo. Lời này vừa nói ra, Tô Vũ nhe răng, rất nhanh nói, vị lão huynh kia quay đầu đại đường phủ Trình lão thự trưởng tới, đến ngăn lại hắn, hắn là tới quấy rối, Nhật Nguyệt cửu trọng, cẩn thận một chút, nhiều thẩm tra một chút, hắn có thể muốn tập kích Chu viện trưởng, chúng ta đi trước, chính các ngươi ngăn lại hắn. Vứt xuống lời này, hắn đá một cước phi ưng, cấp tốc rời đi. Thủ vệ kia Sơn Hải khẽ nhíu mày, chờ bọn hắn đi, nhịn không được mắng, tốt ngạo khí ra hỏa, địa giai đúc binh sư, không phải còn chưa tới sao? Bên cạnh, một vị chiến giả Sơn Hải cảnh tướng lĩnh cười nói, người ta tuổi trẻ, tiến nhập Lăng Vân, sắp bước vào địa giai, ngạo khí mới như thường, lão Lưu, Tô Vũ sự tình không muốn lão là nói, không lý do trêu chọc một chút phiền toái, đến mức cái tên này. Đơn giản, để cho người ta nhìn chèm chèm hắn, đại đường phủ Trình lão thật tới, bán hành tung của hắn, khiến cho hắn bị bắt hồi trở lại đại đường phủ, nhìn hắn còn hung hăng càn quấy không khoa trương. Lời này vừa nói ra, mấy người đều cười, cười một hồi, cái kia chiến giả Sơn Hải lại nói, bất quá Nhật Nguyệt cửu trọng nhập cảnh, vẫn là muốn nhìn nhiều xem, để tránh xảy ra bất chắc thông chi tướng chủ tới, chúng ta chưa hẳn có thể dò xét tra rõ ràng. Điều này cũng đúng. Mấy người cấp tốc thông chi Nhật Nguyệt đến đây, Nhật Nguyệt cửu trọng lớn, có thể nhập cảnh, vẫn là muốn cảnh giác. Không bao lâu, đại chu phủ một vị Nhật Nguyệt cường giả chạy tới. Mấy người vừa hàn huyên một hồi thôi lãng sự tình, rất nhanh, Nhật Nguyệt cường giả sắc mặt biến hóa, cấp tốc nói, có thể là Trình lão đến đây. Hư không hơi hơi rung động, sau một khắc, một vị lão nhân theo trong hư không đi ra, cười nói, tiểu tôn, là ngươi a, có chút năm không gặp, gia gia ngươi coi như không tồi. Khụ khụ, Trình lão, gia gia của ta đã qua đời. A, lão nhân thở dài nói, không có quá để ý, lại đi một vị bạn cũ, được thôi, chính ngươi chơi lấy, ta còn có việc không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Khụ khụ, Trình lão, ngài là tới, tìm thôi lãng. Không phải. Lão nhân phủ nhận nói, ta là tới tìm cái kia Trương Hách, nghe nói Trương Hách cố ý phá hư một vị địa binh sư tấn cấp này loại cản bã, đến nghiêm trị mới được, gian đe, biết Trương Hách ở đâu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người không lời, người ta Trương Hách đang ở hộ tống vị kia bị hắn phá hủy tấn cấp chính xác binh sư tiến lên đây. Thôi lão đều không chú ý, ngươi còn muốn trừng phạt người ta. Ngươi không phải là vì thôi lãng tới. Trình lão, bọn hắn một đường hướng phía trước đi tới Chư Thiên Phủ hướng đi đi. Lão nhân sờ lên râu rịa, Chư Thiên Phủ, cái tên này muốn đi Chư Thiên chiến trường, bên kia có gì tốt, nguy hiểm vạn phần, không quan trọng Lăng Vân, đi không là muốn chết, cũng không phải chiến lực, am hiểu văn minh sư. Lẩm bẩm một câu, lão nhân rất nhanh nói, ta đây đi tìm Trương Hách phiền toái, các ngươi cố gắng canh cổng, tốt nhất thông chi người phía trước giúp ta cản một thoáng, miễn cho thật cho bọn hắn chạy vào Chư Thiên chiến trường. Nghe Trình lão, Nhật Nguyệt cảnh cười gật đầu, lão nhân cười cười, đạp phá hư không, trong nháy mắt tan biến. Chờ hắn đi, Nhật Nguyệt thống lĩnh thở hắt ra nói, cảm giác càng cường đại, nhân cảnh muốn nói có hy vọng chứng đạo vô địch, Nhật Nguyệt, vị này cũng tính một trong số đó, mấy người các ngươi lần sau gặp khách khí một chút, đừng lung tung trêu chọc phải. Mấy người gấp vội vàng gật đầu, đây là khẳng định. Nhật Nguyệt cửu trọng, dù cho vô vọng vô địch, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Nhật Nguyệt thống lĩnh lại nói, thôi lãng bên kia, trước đó nghe nói kém điểm phát sinh xung đột tiểu lưu, đừng ai cũng đâm vài câu, thôi lãng sắp tấn cấp địa binh sư, đại minh phủ còn có vài vị địa binh sư, bất quá tuổi tác đều lớn rồi, đại đường phủ cũng chỉ có một vị địa binh sư, lần này hai phủ tuyệt đối đều sẽ không để hắn đi, đắc tội thôi lãng, cũng không có gì tốt chỗ. Phủ bên trong còn có không ít địa binh sư, ngươi là văn minh sư tự mình biết tình huống, đúc binh sư bảo đoàn, lợi hại, ngươi việc này truyền đi, cẩn thận bị nhằm vào. Cái kia họ Lưu Sơn Hải có chút bất đắc dĩ, không có nhằm vào hắn, ta biết đúc binh sư Đức Hạnh tên kia hiện tại ngạo khí hết sức, ta nói Tô Vũ, hắn cũng là đổi đi lên. Việc này cứ như vậy đi qua. Nhật Nguyệt thống lĩnh cũng không muốn nhiều lời, trầm giọng nói, gần nhất đại chu phủ không yên ổn, cả người cảnh cũng không quá bình, nhìn kỹ chút. Vâng, mấy người ứng tiếng, Nhật Nguyệt thống lĩnh cũng rất nhanh rời đi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Trương Hách bỗng nhiên nói, thôi lão đệ, ta tâm thần có chút không tập trung, chỉ sợ người thật muốn đuổi tới. Tô Vũ sắc mặt biến hóa, ngọa tào. Này thật muốn đuổi tới, bắt lấy ta, mang ta trở về đại đường phủ, không nói thân phận của mình có thể hay không bại lộ, này không bại lộ, bị bắt đi, cũng là phiền toái lớn. Trương đại ca, nhanh lên một chút. Tô Vũ nói xong, bỗng nhiên tự bỏ phi ưng trực tiếp bắt lấy cánh tay của hắn, mang ta bay, bay càng nhanh càng tốt, lão già này bắt ta đi đại đường phủ, sư phụ ta, đều không nhất định có thể cứu ta ra tới. Tốt, Trương Hách cũng là cấp tốc ra tốc chạy trốn. Không chạy, hắn cũng phiền toái. Bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn rời đi không bao lâu, một bóng người lần nữa đánh tan hư không, dò xét một thoáng, cười nói, chạy vẫn rất nhanh, xem ra là cảm nhận được. Lần nữa đánh tan hư không, thanh âm tại hư không chấn động, Trương Hách, dừng lại cho ta, dừng lại, ta đánh ngươi một chầu xong việc không ngừng, ngươi cân nhắc hậu quả. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Đại Chu phủ, đô thành Lạc Khâu thành bên trong. Phủ thành chủ, Đại Chu Văn Minh học phủ đều có người mở mắt nhìn về phía mỗi một cái phương hướng. Rất nhanh, riêng phần mình nhắm mắt. Trong lòng thầm mắng. Còn thật không biết xấu hổ đuổi tới, cũng là phục đại đường phủ bên này, thiếu địa binh sư thiếu điên rồi đi. Chẳng phải một cái chính sách ra sao? Đáng giá nhường lão gia hỏa này tự mình đến bắt người sao? Đương nhiên, đứng đấy nói chuyện không đau eo chính là, ngược lại Đại Chu phủ không thiếu, Đại Chu phủ địa binh sư không ít, tăng thêm triệu thiên binh, có chừng 5 vị, dù cho tại cả người cảnh, cũng là các đại phủ nhiều nhất. Có thể cùng Đại Chu phủ so, cũng là thiên đúc vương nhất mạch, bên kia cũng có vài vị địa giai đúc binh sư. Đại Chu Văn Minh học phủ. Chu Phá Long lẩm bẩm nói, thôi lãng, Đại Minh phủ. Đại Minh phủ đầu tiên là mang đi Tô Vũ, hiện tại lại ra cái thôi lãng, này thôi lãng, trước đó cũng không có gì quá lớn danh tiếng. Triệu lập Quách thần quyết cũng không phải ai cũng truyền. Nghe nói cũng truyền cho này thôi lãng. Chu Phá Long thì thào một tiếng, không bao lâu, ngoài cửa có người gõ cửa, lão sư. Tiến đến. Rất nhanh, Đan Hùng vào cửa cúi đầu, mở miệng nói, lão sư ta thương thế nuôi không sai biệt lắm, ta muốn đi chư thiên chiến trường. Chư thiên chiến trường. Chu Phá Long trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, cái kia liền đi đi, chính mình cẩn thận, nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi đi, nguy hiểm tầng tầng, không thể do Tô Vũ ra cửa tại bên ngoài nguy hiểm nhỏ, chính mình nghĩ kỹ mới quyết định. Vâng. Đan Hùng ứng tiếng, do dự một chút, vẫn là nói, lão sư ta thần văn, thật chính là nhiều miếng thần văn dung hợp sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Phá Long đạm mạc nói, có trọng yếu không, không nên bị Tô Vũ loạn tâm cảnh, lòng rối loạn, người cũng loạn. Học sinh biết. Đan Hùng không có hỏi lại, quay người rời đi. Chờ hắn đi, Chu Phá Long khẽ lắc đầu, lòng rối loạn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì, lần này thất bại cũng là chuyện tốt, có lẽ có thể cho hắn trải qua càng nhiều tôi luyện. Liền Đan Hùng loại kinh nghiệm này không ít người, cũng dễ dàng bị loạn tâm cảnh, những kinh nghiệm kia không nhiều người đâu. Chu Phá Long nghĩ đến sự tình, rơi vào trầm tư, rất nhanh, lần nữa nhắm mắt. Có một số việc không cần chính mình đi quan tâm. Đến mức chính mặc chính mình làm ầm ĩ đi, hắn lười nhác lẫn vào.